Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 626. Buổi tối chúng ta phải dạy cho y một bài học mới được. Cốc truyện audio.com, cách chương.